Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiên cứu trang điểm cho cô dâu mới. Mọi người trong nhóm đa phần đều chưa kết hôn. Có một cô từng thấy chị dâu mình trong đám cưới ở nhà, liền dập khuôn theo tô vẽ cho Dương Dương, y hệt chị dâu mình trước đây. Mọi người xem thành quả, suýt cười đến đứt hơi. Các cô vì kiêng dè Dương Dương là chị dâu nên không dám cười quá mức. Chỉ có Phó Dục Ninh thì chẳng màng chuyện đó, cười đến đau cả bụng. Dương Dương tức tối đè Phó Dục Ninh ra, bảo mấy cô kia vẽ mặt cho cô. Phó Dục Ninh dù xin tha thế nào cũng không được. Sau khi vẽ xong, Dương Dương vừa nhìn cũng không nhịn được cười phá lên. Môi tô đỏ cũng tạm chấp nhận đi. Hai bên gò má đánh hồng dày thật dày, nói dễ nghe thì giống như táo phú sĩ, nói khó nghe một chút thì quả thật là... Phó Dục Ninh xấu hổ chết đi được, khuôn mặt đỏ hoe, đuổi theo đánh cô bạn này. Mấy cô gái bên cạnh thấy hai quả táo nô đùa, bây giờ mới cười thật sảng khoái. Cách đó không xa, lính gác nghe thấy trong hội trường truyền ra tiếng cười đùa thì tò mò muốn nhìn xem các cô làm gì. Lòng được buồn chồn, chờ một người giải bước đi đến. Anh lính gác ấy lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào. Cố trưởng An chào đáp lễ. Anh đến bổ sung thủ tục sử dụng hội trường giúp Chu Bân. Thằng nhóc này gần đây vừa làm thí nghiệm, vừa chuẩn bị hôn lễ, bận đến mức người gầy sọp đi. Anh là đàn anh cùng ngành, có thể giúp được phần nào hay phần đó. Đương nhiên Cố Trường An cũng nghe thấy tiếng cười đùa trong hội trường. Anh hỏi lính gác. Ai đang ở bên trong vậy? Anh lính gác đáp. Là chị Dương Dương và mấy cô bên đại đội thông tin. Cố Trường An gật đầu, nhắc đến Dương Dương khiến anh không khỏi nhớ đến Phó Dục Ninh. Trước khi đến đây, anh còn nghe Chu Bân nhắc chỉ vì đĩa sườn xào tàu mà mấy ngày nay cô chẳng dám ăn thịt ở nhà ăn nữa. Thật ra thì ngay sau đó anh cũng có băn khoăn, không biết mình làm như vậy có ổn hay không. Một khi nghĩ lại, trong đầu luôn nhớ đến dáng vẻ lúc cô trợn tròn mắt nhìn đĩa sườn kho tàu, muốn ăn lại không dám ăn, khóe miệng anh kẽ gợn lên nét cười. Anh đi nhanh vài bước, chuẩn bị lên lầu gặp chủ nhiệm Phạm quản lý hội trường. Đúng lúc ấy thì cửa hội trường mở ra vang ầm ầm, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy anh liền sừng sốt. Cố Trường An cũng thoáng giật mình, một lúc lâu mới nhìn ra cô gái này là Phó Dục Ninh. Mặt của em... Anh nhìn cô có chút chần chờ. Phó Dục Ninh bị anh nhắc vậy mới muộn màng nhận ra, vội vàng đưa tay che kín mặt. Anh đừng nhìn mà. Giọng cô mang theo tiếng thổn thức. Nhìn thấy người khác xấu hổ, Cố Trường An cũng mất tự nhiên, anh hắng giọng. Anh không nhìn đâu. Lời vừa thốt ra, Cố Trường An liền hối hận. Quả nhiên cô nàng Phó Dục Ninh lập tức dậm chân, nắm chặt hai tay, xấu hổ lườm anh rồi lập tức bỏ chạy về phía nhà vệ sinh. Cố Trường An đứng tại chỗ có chút khó xử. Anh nghe thấy hội trường phía sau có tiếng động, quay đầu nhìn lại, mấy cái đầu thập thò nhìn lén lập tức rụt trở vào. Anh kẽ thở dài rồi cất bước theo cô. Trong nhà vệ sinh, Phó Dục Ninh ra sức rửa mặt, cũng không biết mấy cô kia vẽ mặt cô thế nào mà trà đỏ cả mặt mới rửa sạch được. Rửa xong đau đến mức như chóc ra. Sau khi xác định đã rửa sạch hết phấn son, cô mới nhẹ nhõm đi ra ngoài. Lại không ngờ vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Cố Trường An đứng đó, dáng vóc 1m8, giống như thần giữ cửa. Phó Dục Ninh giật cả mình, tim đập thình thịch. May mà lúc này cô đã bình tĩnh, biết thân biết phận, người trước mặt liền nhỏ giọng chào hỏi. Cố Du Huynh, sao anh ở đây? Cố Trường An nhìn cô, có lẽ quá nôn nóng rửa mặt cho sạch, do đó áo cô bị thấm ướt hơn phân nửa. Tóc buộc đuôi ngựa cũng rơi ra khá nhiều. Phần lớn tóc rơi xuống đều dính nước, bết vào mặt. Lúc này gương mặt vẫn đỏ ửng, không phải vì trang điểm, mà là do kỷ quá mạnh tay. Dường như biết dáng vẻ mình hiện tại cực kỳ nhếch nhác, cô lùi về phía sau. Cố Trường An nhìn cô mỉm cười, đưa ra một chiếc khăn tay. Lau đi. Phó Dục Ninh kinh ngạc nhìn anh, rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám nhận. Thấy thế Cố Trường An liền nói. Khăn sạch, anh chưa dùng đến đâu. Không phải cô ngại dùng chuyện này, Phó Dục Ninh lại nghĩ đến đĩa sườn xào kho kia. Cô nghĩ người đàn ông này sao luôn bất ngờ làm ra chuyện khiến cô lung túng thế nhỉ. Hơn nữa trông còn rất chân thành nghiêm túc, cũng không phải là cố ý. Từ chối thì sẽ khiến anh khó xử, nhận thì trong lòng cô lại luống cuống. Cô rối rắm giữa khiến anh khó xử và khiến mình xấu hổ. Cuối cùng Phó Dục Ninh lựa chọn cái sau. Cảm ơn. Tiếng nói của cô nhỏ như mũi vo ve. Sau đó khi lấy khăn tay liền nhanh chóng lau trước mặt. Chắc hẳn trà rửa mạnh quá nên lúc vạm vào mặt còn hơi đau. Cố Trường An để ý thấy mày cô khẽ cau, hai mặt tựa như bao phủ sương mù. Anh định bảo cô nhẹ một chút, nhưng lời nói đến miệng lại trở thành Cũng đâu phải em là cô dâu, sao lại vẽ mặt đỏ chót thế kia? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net